Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, trang 261. Pháp Sơn Chi nhưng thật ra dùng một loại dù bận vẫn ung dung biểu tình nhìn trên màn hình đính đạc mà nói: Thánh Lợi Văn Thành cư dân này còn không đơn giản. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, cho chính mình điểm điếu thuốc, sau đó hít sâu một ngụm. Gần nhất hải cách đặc cao tầng bên trong truyền lưu một sự kiện, đó chính là Vô Mặt không chết. Chuyện này đối với Vô Mặt đã từng những cái đó tử địch nhóm tới nói, chỉ sợ tuyệt đối là bọn họ nhất không muốn nghe được tin tức. Rốt cuộc này đàn ác quỷ giống nhau ra hỏa, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền sẽ đem lẫn nhau đầu đánh ra tới. Phất Sơn Chi bên miệng tươi cười tràn ngập một loại vui sướng khi người gặp họa, bất quá đối với bọn họ tới nói, trước mắt tin tức tốt là Vô Lạ Mặt sống ở xóm nghèo. Này ý nghĩa Vô Mặt cùng xóm nghèo những người này nhóm giống nhau, là có thể tùy ý xoa bóp đắn đo. Dưới tình huống như vậy, đem dư luận gắt gao mà nắm giữ ở bọn họ trong tay. Như vậy Vô Mặt tự nhiên không có xoay người khả năng. Pháp Sơn Chi một bên hút thuốc, một bên cấp Dương Cầu Vồng giảng đến, như vậy thủ đoạn, nàng nhiều năm như vậy cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, vô luận bao nhiêu lần, đều có người sẽ tài đi vào. Cho dù là đồng dạng thủ đoạn, đương nhiên, cũng trên cơ bản không ai có thể đủ chạy thoát như vậy thủ đoạn. Rốt cuộc, này đó thủ đoạn cao tầng chơi vô số lần, có rất nhiều chuyên nghiệp phân tích sư ở xử lý loại sự tình này. Pháp Sơn Chi nói, bất quá hải cách đặc cao tầng những người đó đầu óc vốn dĩ cũng đều không hảo xử. Bọn họ vô luận ở khi nào, đều vĩnh viễn nghĩ chính mình về điểm này phá sự, ích lợi, công danh, còn có một ít sinh mang không tới chết mang không đi đổ vật. Tạm được thôi, Pháp Sơn Chi nói xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Cầu Vồng, trong giọng nói tràn ngập một loại đậu tiểu hài tử cảm giác, tiểu tử, muốn nhìn điểm hảo ngoạn đồ vật sao? Bên cạnh Dương Cầu Vồng nghe thấy Pháp Sơn Chi nói, hơi hơi khơi màu lông mày, ân, hắn biết, lấy nhà mình đại tỷ tính cách, cái này cái gọi là hảo chơi, nhất định không phải như vậy đơn thuần hào chơi. Bất quá Dương Cầu Vồng cũng là cái thích chơi, hắn đối này đào còn rất có hứng thú. Hắn hỏi, như thế nào chơi? Tiểu nha đầu, nói cho Vô Mặt, ngươi có thể giúp hắn. Pháp Sơn Chi lại trừ điếu thuốc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng thanh âm phóng thấp, bên trong tràn ngập một loại ám chỉ. Dùng ngươi sở trường nhất đối phó những người đó thủ đoạn. Đứng ở nàng bên cạnh Dương Cầu Vồng trong nháy mắt đồng tử liền co chặt một giây, từ từ. Cái nào tiểu nha đầu? Dương Cầu Vồng sửng sốt, tại hạ một giây nháy mắt liền minh bạch Pháp Sơn Chi muốn làm chút cái gì. Hắn lập tức liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, thu được. Thông qua tai nghe tiếp thu Pháp Sơn Chi thanh âm, cái đuôi nhỏ lập tức làm ra hồi phục, cái đuôi nhỏ theo bản năng nhìn về phía bên người Vô Mặt. Nhiều như vậy thiên tới nay, nàng tin tưởng chính mình đã được đến Vô Mặt một ít tín nhiệm, ngay cả tảng sáng những người đó cũng không hề đuổi nàng đi rồi. Tuy rằng bọn họ chung một bộ phận người biểu hiện như là có chút chán ghét nàng, nhưng nàng đi vào nơi này khi đồng dạng cũng sẽ thu được không ít trêu chọc. Cái đuôi nhỏ mấy ngày này biểu hiện giống như là một tái lại bình thường bất quá hoài xuân thiếu nữ giống nhau, nhưng mà chỉ có thứ 8 khu người biết. Cái đuôi nhỏ liền tính lại thế nào, nàng cũng là thứ 8 khu hoàn toàn xứng đáng vương bài tuyến nhân. Nàng là cái từ biển máu thi sơn sát ra tới người. Mấy ngày nay cái đuôi nhỏ đối Vô Mặt hành động thật giả nửa nọ nửa kia, nàng một phương diện cảm giác Vô Mặt người này sắc cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, nhưng về phương diện khác, nàng chưa bao giờ đánh mất đối Vô Mặt cảnh giác tâm. Cái đuôi nhỏ đồng tử cũng chỉ hơi hơi co rút lại một giây, nhưng mà ngay sau đó, nàng liền biểu hiện dường như không có việc gì, nàng như cũ ở trang chính mình thiên chân vô tà hoài. Xuân thiếu nữ, Pháp Sơn Chi cười nhìn màn hình, cảm giác kế tiếp sẽ có một hồi trò hay. Có đôi khi Pháp Sơn Chi cũng cảm thấy Hải Cách Đặc cao tầng đám kia người rất có ý tứ. Cơ hồ giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, khi bọn hắn ý thức được chính mình sắp mất đi tiền tài cùng quyền lợi thời điểm, kia phó phản ứng cơ hồ không có sai biệt, nổi điên, nôn nóng, không màng tất cả muốn trả thù. Loại này thời điểm, bỗng nhiên có một cái dễ tình đâm sâu. Hơn nữa có điểm thủ đoạn nữ nhân đột nhiên đối hắn nói có thể giúp hắn. Như vậy người này sẽ nói như thế nào đâu? Rất đơn giản, Pháp Sơn Chi ngay cả nhắm mắt lại đều có thể đủ đoán được, nàng kỳ thật không ngại đem. Trước mắt một hồi sắp phát sinh sự tình đương thành một cái tiết mục tới xem, rốt cuộc. Nàng gần nhất nhật tử cũng thực nhàm chán, Pháp Sơn Chi nhìn trên màn hình cái đuôi nhỏ ngẩng đầu. Ngón tay rảo ở cùng nhau, tựa hồ là ở làm thực nghiêm túc tự hỏi, một lát sau. Cái đuôi nhỏ bỗng nhiên nho nhỏ hít sâu một chút, đây là ở làm nào đó tương đối quan trọng quyết. Định trước chuẩn bị động tác, này đó động tác thoạt nhìn chân thật lại tràn ngập chi tiết. Nếu không phải chính tay nghe thấy Pháp Sơn Chi hạ mệnh lệnh, ngay cả Dương Cầu Vồng cũng không dám tin tưởng đây là làm bộ. Dương Cầu Vồng nhìn màn hình, lại nhìn nhãn Pháp Sơn Chi, không tự chủ được ở trong lòng nói thầm một câu, nữ nhân a, thật đáng sợ, mấy ngày nay tới giờ, ngay cả Dương Cầu Vồng đều cho rằng cái đuôi nhỏ bị vô mặt cấp câu hồn, ai có thể nghĩ đến. Này hết thảy, kỳ thật cũng bất quá là vương bài tuyến nhân một tuồng kịch thôi, vô mặt. Ngươi... Cái đuôi nhỏ tựa hồ có chút do dự, bất quá. Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nếu yêu cầu, kia ta sẽ vì ngươi làm hết thảy sự, cái đuôi nhỏ vừa nói. Một bên ngẩng đầu lên nhìn vô mặt, nàng là một cái phi thường giỏi về gạt người ra hỏa, sinh hoạt ở. Xóm nghèo người đều sẽ gạt người. Đặc biệt là đạo tặc tổ chức người, mà cái đuôi nhỏ từ nhỏ liền sinh hoạt ở đạo tặc tổ chức, nếu không. Phải Pháp Sơn Chi cứu nàng một mạng, nàng hiện tại khả năng đang ở giúp đạo tặc tổ chức buôn bán vi phạm lệnh cấm vật. Hoặc là chết ở lần nọ đánh nhau chung. Hết chương.